Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 794 nhé. Tập này chắc bị mất thông báo rồi. Hôm nay mình áp cả kiếm like lên. Buổi trưa nay thì mình có phát tập 793 rồi, bạn nào mà chưa nghe thì các bạn có thể quay lại nghe tập số 793 nhé. Và Phong cứ đọc nhé, anh em nào vào sau thì đừng quên cho Phong một like video, một chia sẻ, ủng hộ đăng ký kênh nhé. Xin mời tất cả anh em vào lắng nghe tập truyện. Tập này như không có thông báo rồi. Mọi người giúp Phong sau mỗi tập truyện, mọi người comment cho Phong một vài comment để cho tăng tương tác cho kênh mọi người nhé. Kiểu mất thông báo này thì anh em sẽ không biết được là mình live stream lúc nào. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 794. Vẫn nên đến biệt phủ Hà Sơn. Trong lòng của Trọng Huyền Thắng chất chứa rất nhiều chuyện, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn nói năng rõ ràng. Bên đó đã thu dọn xong cho ngươi rồi. Cựu hoàng tử đã lâu không đến đó ở. Hiện tại không phải là lúc thích hợp để ngắm cảnh. Gần đó chỉ có một an nhạc bá vô cùng an nhàn. Dù thế nào cũng không có quấy rầy ngươi được. An nhạc bá sao? Trong lòng của Khương Vọng chỉ thoáng qua một ý nghĩ mờ nhạt. Cái tên này dường như đã rất xa xôi. Rất nhiều chuyện trong quá khứ lúc này hồi tưởng lại đều như cách một lớp cửa sổ. Nói gần cũng gần, chung quy là ở bên ngoài cửa sổ, tựa như đã đang ngắm nhìn phong cảnh ở nơi khác. Hắn ngồi trên xe, để xe ngựa đưa đi. Xe ngựa trên đường, con đường dưới bầu trời. Thân thể không tự do, nhưng mà tâm hồn lại tự do tự tại. Vậy, Khương Vọng nhìn chằm chằm nội dung trên trang sách, thản nhiên nói. Sau khi ta đến cứ đóng cửa viện lại. Đừng nói với ai là ta về Lâm Truy, cũng đừng để ai quấy rầy. Mỗi lần trở về Tề Quốc, chuyện quan trọng nhất là đi bái kiến bạn cũ. Đến từng nhà thân quen bái kiến một lượt, vốn dĩ là lẽ đương nhiên. Nhưng mà đúng như Trọng Huyền Thắng nói, ân tình đôi tới, phải có điều kiện tiên quyết, đó là còn có thể giữ lại phần người. Vào thời khắc mấu chốt phải bơi qua biển sâu thiên đạo này, tất cả đều được miễn đi, không gặp ai nữa. Đọc sách cho tốt đi, Trọng Huyền Thắng hừ một tiếng, chuyện bên ngoài cứ giao hết cho ta. Mùa hè nóng bức, không thấy được cảnh phong đỏ giáng chiều, chỉ có tiếng ve sầu râm ran vang vọng khắp núi rừng. Mười xe ghi chép mật lục, chất đầy biệt viện. Khương Vọng cùng ba vị pháp tướng, mỗi người đều tự mình đọc sách. Ở trong hệ thống cấp bậc của Điếu Hải Lâu, Tĩnh Hải là cao nhất, Hộ Tông, Thực Phụ đều ở phía dưới. Đây cũng là nguyện vọng lớn nhất của Điếu Hải Lâu từ khi thành lập cho tới nay. Trần Trị Đào lấy Trị Đào làm tên, đủ thế kỳ vọng mà y gánh vác. Hiện tại xem ra y không phụ kỳ vọng đó. Và lúc Điếu Hải Lâu gặp sóng gió, gần như là diệt môn, y được ủy thác lúc ngàn nguy nan, gánh vác trọng trách lâu chủ, không thể nói là chống trời bằng một tay, nhưng mà cũng thực sự đã là trèo chống được áp lực từ mọi phía, giúp cho tông môn bình ổn, vượt qua được thời kỳ khó khăn. Hơn nữa, hắn còn giữ được sự độc lập của Điếu Hải Lâu ở trong thời đại hậu trầm đô. Đặt vào thời điểm nguy tầm còn sống, nếu nói mục tiêu của Điếu Hải Lâu là đảm bảo độc lập tự chủ, vậy rõ ràng là một chuyện được cười. Lúc bấy giờ, Trầm Đô chân quân với tham vọng ngút trời, liên kết thế lực bên ngoài, thống nhất nội bộ các đảo. Mạnh mẽ là thành lập Trấn Hải Minh, ý đồ là thống nhất khu vực gần biển, theo đuổi bá quyền ở trên biển. Nhưng sau khi nguy tầm biến mất, xét theo tình thế mà Điếu Hải Lâu phải đối mặt, bảo đảm độc lập tự chủ đã là một mục tiêu chính trị cực kỳ khó. Sau chiến tranh mê giới, việc Tề Quốc thống nhất vùng biển đã gần như là thành kết cục. Trấn Hải Minh do Nguy Tầm sáng lập đã trở lại nơi Tề Quốc có thể một tay che trời. Rất nhiều việc ở trên vùng biển, đảo Quyết Minh một lời đã định. Các tông môn lớn nhỏ trên các quần đảo gần biển đều bắt đầu ngày đêm thêu cờ hiệu màu tím. Việc dân chúng ven biển trở thành dân của Tề Quốc có thể nói chỉ là vấn đề thời gian. Do những nguyên nhân lịch sử đặc thù, cộng thêm sự tồn tại của tông chủ Nhạc Kiết, địa vị của Dương Cốc tương đối siêu nhiên. Điếu Hải Lâu cũng nhờ vào sự ủng hộ của Cảnh Quốc mới có thể bảo toàn được đạo thống. Nói một cách trực tiếp hơn, chính là Bồng Lai Đảo đưa lực lượng đến bận vùng gần biển. Đồng thiền sư Tống Hoài đích thân đến vùng biển, lại thêm thái độ của Dương Cốc, Điếu Hải Lâu mới có thể xây dựng lại. Làm sao Điếu Hải Lâu có thể giữ vững đập trường trước ý chí của Cảnh Quốc đây? Làm sao có thể kiên trì đạo thống trước uy quyền của Tề Quốc? Làm sao có thể dùng lực lượng yếu, tương đối yếu, ớt hiện tại, mang theo thân thể tàn tạ, đối mặt với cục diện đã rõ ràng ở trên vùng gần biển? Điều này rất thử thách sự quyết đoán và trí tuệ của tân lâu chủ. Trần Trị Đào đã làm tốt nhưng mà điều rất nhiều người yêu cầu hắn phải làm tốt hơn. Đây đều là những chuyện ta nên làm. Ở trên Tuyển Nguyệt Nha Đảo, nơi đặt tổng đàn của Điếu Hải Lâu, Trần Trị Đào mặc một bộ đạo bào màu xanh biển, quỳ gối trước tượng sư tổ, chậm rãi nói. Đảo Nguyệt Nha còn có tên là Hoài Đảo, hiện đã trở thành một địa bàn trung lập theo cách gọi của Tề Quốc, mở cửa cho tất cả dân chúng ven biển. Trên danh nghĩa nó không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, do Trấn Hải Minh quản hạt, cũng là nơi đặt tổng bộ của Trấn Hải Minh. Tượng điếu Long Khách được dựng trên đảo, sừng sững trên thiên nhai đài để người đời tưởng nhớ. Nhưng mà truyền thừa của điếu Long Khách đã được truyền đến Tiểu Nguyệt Nha Đảo, nơi đây vốn là một phân đà của điếu Hải Lâu. Tống Hoài, Nhạc Tiết đã cố gắng hết sức giành lấy địa điểm cũ của Hoài Đảo để xây dựng lại điếu Hải Lâu. Chính Trần Trị Đào đã gạt bỏ mọi kiến nghị, kiên quyết là chuyển tổng đàn đến đây. Rõ ràng hắn không muốn điếu Hải Lâu trở thành mũi nhọn của Cảnh Quốc ở vùng gần biển. Từ không muốn đến khi thực sự làm được, đó là cả một hành trình gian nan, may mắn đã vượt qua được. Lúc này, Tần Trinh đứng ở cửa sư tổ đường, nhìn bóng lưng vị lâu chủ trẻ tuổi trước mặt, thản nhiên nói. Nếu chỉ nói là nên, người đã làm đủ rồi. Bà và Sùng Quang hiện tại vẫn là Tĩnh Hải trưởng lão, không có thay đổi gì về chức vụ, nhưng mà trên thực tế đã là thái thượng trưởng lão của Điếu Hải Lâu. Dù sao Trần Trị Đào cũng là hậu bối do hai người bọn họ quan sát lớn lên, tu vi còn kém xa, không thể nào hiện uy nghiêm của lâu chủ trước mặt hai người được. Hiện giờ bà và Sùng Quang càng ngày càng ít lộ diện, vừa là để tỏ ra yếu thế trước Tề Quốc, vừa là nhường sân khấu cho Trần Trị Đào, tránh để khách lớn át chủ. Với Trần Trị Đào, ta có lẽ đã đủ, nhưng mà với lâu chủ Điếu Hải Lâu mà nói, ta còn kém xa lắm. Trần Trị Đào không quay đầu lại, giọng nói trầm thấp. Xa thì có sư tổ, gần thì có sư phụ. Trần Trị Đào ta tài đức đều nông cạn, khó gánh vác trọng trách, thật là hổ thẹn. Trần Trị Đào cũng là người có chí khí, bằng không đã không so sánh bản thân với Nguy Tầm, với Điếu Long Khách. Nhưng tư chất mỗi người thực sự có cao có thấp, có người ngàn năm có một, có người vạn năm khó gặp, cũng có người chưa có thể gọi là tầm thường. Dĩ nhiên Trần Trị Đào cũng không phải là người tầm thường, xét trên một phương diện đều là bậc kỳ tài, nhưng muốn đuổi kịp Nguy Tầm, thậm chí là Điếu Long Khách, chỉ dùng từ cố gắng thì thực sự là không đủ. Tần Trình âm thầm thở dài, nhưng mà trên mặt vẫn không một chút thay đổi, chỉ nói. Không phải ngươi muốn đi Xương Quốc một chuyến sao? Vậy thì đi đi, còn Phó Đông Tự, ngươi đừng có gặp hắn ta nữa. Lúc này một giọng nói thản nhiên vang lên từ bên ngoài. Phó Đông Tự, tại sao lại không thể gặp? Tần Trình theo bản năng định ra tay, nhưng mà cố gắng kìm nén sự sắc bén đó. Bà cảm thấy khó hiểu. Điếu Hải Lâu hiện giờ, ngay cả tư cách không gặp khách không có. Lúc này người xuất hiện ở cửa là một nam tử có đôi mắt sáng như gương, ánh mắt dò xét, nhìn thấu tâm tư người khác. Hắn ta mặc một bộ đạo bào rộng thùng thình, bay phấp phới trong gió biển, đứng trước sư tổ đường, ở trọng địa của Điếu Hải Lâu, ánh mắt đảo qua bốn phía, thần thái cực kỳ ung dung. Hắn ta chính là đài chủ Kính Thế Đài, Phó Đông Tự đã được khôi phục chức vị. Ở Điếu Hải Lâu lúc này, đương nhiên hắn ta không hề cảm thấy nguy hiểm, thái độ ngạo mạn đó là điều hiển nhiên. Trần Trị Đào đứng dậy trước sư tượng sư tổ, xoay người lại, nhìn thẳng vị khách không mời mà đến, sải bước đi ra ngoài, đối mặt với hắn ta. Hắn không kiêu ngạo, không tự ti, chắp tay thì lễ. Phó đại chủ, Trần Trị Đào, lâu chủ Điếu Hải Lâu xin được chào hỏi, xin thay ta gửi lời hỏi thăm đến thiên tử của quý quốc. Dễ nói, Phó Đông Tự mỉm cười về mặt ung dung. Trần lâu chủ quả nhiên là người lễ hiểu lễ nghĩa. Bốn chữ biết ơn báo đáp, hiện giờ rất nhiều người đã không biết viết như thế nào. Nếu là Tần Trinh trước kia, Phó Đông tự dám khiêu khích bà ngay trước mặt, bà nhất định sẽ choán ta vài nhát kiếm mới hả giận. Nhưng hôm nay bà chỉ im lặng đứng ở đó, tựa như một tờ giấy mỏng manh ở trong gió. Ta vẫn luôn tự hỏi, người muốn giải quyết vấn đề hay là muốn tạo ra vấn đề? Vì vậy ta sẽ không làm cho người vô lễ, ngạo mạn bìa mai chút giận đều vô dụng. Trong tình huống này, Trần Trị Đào tiến thêm một bước, nhìn thẳng Phó Đông Tự. Không biết Phó Đại Chủ nghĩ như thế nào? Phó Đông Tự cười nói, Trần Lâu Chủ thực sự đã có tâm tính hơn người, nói rất có lý. Đúng, chúng ta cần giải quyết vấn đề, chứ không phải là tạo ra vấn đề. Hắn ta còn không người chào Tần Trinh, tỏ ý xin lỗi, sau đó mới nói, thực ra ta đến Tiểu Nguyệt Nha Đảo lần này chính là vì giải quyết vấn đề. Hắn ta nhìn vào mắt Trần Trị Đào, nhấn mạnh, thay mặt cho Đại Cảnh Đế Quốc, giải quyết vấn đề này. Tần Trinh vẫn im lặng không nói, giữ gìn quyền uy của Trần Trị Đào với tư cách là lâu chủ. Trần Trị Đào chỉ nhìn thẳng Phó Đông Tự, chậm rãi nói, thái độ tốt nhất chính là thái độ giải quyết vấn đề, nhưng không biết trong mắt của Cảnh Quốc, cái gì mới được gọi là vấn đề. Không sợ Cảnh Quốc muốn giải quyết vấn đề, chỉ sợ Cảnh Quốc coi Điếu Hải Lưu là vấn đề. Phó Đông Tự mỉm cười, Trần Lâu Chủ là người thông minh, không bằng đoán xem. Lúc này ánh sáng trên mặt hắn đột nhiên biến mất, tụ lại thành một quả cầu ánh sáng trước mặt hắn ta. Từ trong quả cầu ánh sáng đó, một bóng người sáng rực bay trước, bước ra. Đại trưởng lão Điếu Hải Lâu xung quanh cứ như vậy mà đứng chắn trước Trần Trị Đào và Phó Đông Tự. Ở trên mặt ông cũng có ánh sáng, thậm chí còn tuôn tỏa sáng. Ánh sáng mà Phó Đông Tự mang theo bên người đã bị ông ta đẩy lùi. Trong mắt ông không hề có chút cảm xúc, chủ động lên tiếng. Vậy để ta đoán xem, Điếu Hải Lâu, Trấn Hải Minh, Quyết Minh Đảo, Tề Quốc. Điếu Hải Lâu tuy đã suy yếu, nhưng mà lâu chủ không thể bị người khác xem thường. Trần Trị Đào không thể chơi trò đoán chữ với anh ta, xung quanh thà rằng tự mình ra mặt. Phó Đông Tự chắp tay sau lưng ngạo nghễ nói. Trong mắt xung quanh chân nhân, bố trí của đế quốc đứng đầu thiên hạ chưa có vậy thôi sao? Có lẽ không chỉ như vậy, nhưng ta không biết. Xung quanh cẩn thận nói, vùng biển gần này còn có chuyện gì đáng để Phó Đại Chủ phải tự mình đến đây chứ? Ta sao? Trong sự kiện vĩ đại lần này, ta cũng là kẻ tiên phong. Phó Đông Tự cười hai tiếng, khuôn mặt bỗng nhiên nghiêm nghị, trầm giọng nói, Đại Cảnh ta đặt chân trong trung vực, hùng cứ nhân gian, phóng tầm mắt nhìn về phía đông, có thể xưng là vấn đề, từ trước đến nay chỉ có một. Chẳng lẽ Phó Đại Chủ muốn nói tới Thương Hải? Xung quanh nhướng mày hỏi. Phó Đông Tự vung tay áo, chính là nó. Ầm một tiếng, ngoài khơi vang lên tiếng sấm. Lúc đầu chỉ là vài tiếng sấm, sau đó mưa như chút nước. Hạt mưa treo ở trên mái hiên như một tấm rèm. Tầm mắt xuyên qua màn mưa, không thể nào đuổi theo Vũ Yến đang bay lượn tự do kia, hay là bị giam cầm giữa chốn cung đình tầng tầng lớp lớp. Dưới mái hiên cung phi điện phủ đầy mạng nhện cùng bụi bặm đầy. Khương Bộ Yêu đứng tựa vào tường, tựa như một pho tượng nữ thần thon dài, đầy đặn. Nàng là cảnh đẹp duy nhất có màu sắc tươi sáng trong cung điện u ám này. Nàng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn mưa. Tựa như là cái ngày ấy đều năm về trước, lặng lẽ chờ đợi tên mẫu thân qua đời. Khi ấy dưỡng mẫu Ninh Quý Phi nói với nàng, có một người rất quan trọng đã rời bỏ nàng mà đi. Khi đó nàng đã rút đoàn kiếm ra múa may, tựa như một con chim yến xuyên qua màn mưa, dường như nàng không hề hay biết, người đã khuất kia chính là mẫu thân của mình. Khi ấy đương nhiên nàng cũng rất bi thương, nhưng mà thực ra nàng không hiểu được ý nghĩa của cái chết. Nàng chỉ biết rằng, có một người, nàng vĩnh viễn không thể gặp lại. Mưa hôm nay trông thế nào? Từ phía sau Thanh Thạch Cung vang lên một giọng nói ôn hòa. Năm tháng tịch mịch chẳng thể nào làm phai mờ đi vẻ ấm áp trong giọng nói đó. Gian nan hiểm trở chẳng thể khiến nó trở nên đau thương. Nó không tựa như là cơn mưa ở trước mắt, mà tựa như là lò sưởi ấm áp trong phòng, tựa như là hơi nóng len lỏi, tựa như một chén trà nóng. Trong tất cả mọi thứ khiến người ta cảm thấy gần gũi ở trên thế gian này, giọng nói ấy luôn là một trong số đó. Khương Vô Ưu đã từng rất yêu thích cái giọng nói này, bởi vì nó là ký ức ấm áp về thời thơ ấu của nàng. Giờ phút này nàng thản nhiên đáp. So với những cơn mưa mà đại huynh từng thấy được trước đó, có lẽ cũng chẳng có gì khác biệt. Phế thái tử đại tề, Khương Vô Lượng, bị giam cầm ở Thanh Thạch Cung đã tròn 30 năm. 30 năm, biết bao nhiêu hào kiệt nổi lên rồi lại lụi tàn, biết bao nhiêu anh hùng xuất thế rồi lại khuất bóng, biết bao câu chuyện bi tráng đã xảy ra. Từ đạo lịch năm 3899 tới đạo lịch năm 3929, có người thay đổi lịch sử, có kẻ bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử. Thanh Thạch Cung vẫn luôn ở Thanh Thạch Cung với mạng nhện răng đầy. Nó tự như là một vị khách giữa dòng đời, lặng lẽ đứng một góc tịch mịch hơn cả bậc thang đá. Thế nhưng từ trong tù cung lạnh lẽo, tịch mịch đó, giọng nói phát ra lại chưa từng mang theo oán hận. Đôi mắt của con người hiểu rõ nhất là những lời nói dối cao minh nhất trên đời. Nó có thể lừa gạt cả thế giới, càng có thể lừa gạt được chính người. Giọng nói từ Thanh Thạch Cung vang lên. Tất cả những tia sáng, bóng hình mà ngươi nhìn thấy đều bị giới hạn trong tầm mắt của ngươi. Mọi trật tự mà ngươi quan sát đều bị tầm mắt ngươi cắt ngang. Đôi mắt của ngươi, bản thân nó chính là một cánh cửa sổ mang màu sắc. Trước khi ngươi nhìn thấy tất cả, thì tất cả đã được định nghĩa từ trước. Mà cái gọi là định nghĩa của muội đó, của muội đối với tất cả, thông thường nhận thức về thế giới này ban tặng cho muội. Chúng ta đến với nhân thế trong hình hài trần trụi. Thứ đầu tiên chúng ta có được chính là bộ quần áo mà người khác khoác lên người. Bộ có thể không biết nó là loại quần áo gì. Bộ có thể không thích nó. Bộ có thể không đồng ý với nó. Thế nhưng bộ đã chấp nhận nó. Về sau, ta chỉ có thể nhìn thấu bản chất của vạn vật. Giọng nói đó có chút gì bấp bênh, tựa như một con chim bị thương không thể bay lên bầu trời. Đôi khi ta rất nhớ cái cảm giác bị lừa dối. Mưa rất lớn, lớn đến mức khiến cho lòng người tan nát. Khương Vô Ưu nói, nàng đang miêu tả hình dáng của cơn mưa. Những năm qua, muội phải chịu nhiều vất vả rồi. Giọng nói từ Thanh Thạch Cung mang theo sự an ủi. Đại huynh, Khương Vô Ưu thản nhiên hỏi. Thực ra muội vẫn luôn nghĩ, suy nghĩ rất nhiều năm rồi. Thế giới mà muội nhìn thấy có phải cũng đã đi qua khung cửa sổ của huynh hay không? Giọng nói từ Thanh Thạch Cung không hề có vẻ tức giận khi bị nghi ngờ, vẫn mang theo ý cười ấm áp nói. Vô Ưu, chẳng phải huynh đã từng dạy muội rồi sao? Khi muội đã thực sự sinh ra loại nghi vấn này thì muội không nên hỏi huynh nữa. Huynh chưa bao giờ giải thích cho chính mình. Giọng điệu Khương Vô Ưu có phần phức tạp khó nói thành lời. Năm đó ngự sử dâng tấu tố cáo phế thái tử có lời lẽ oán trách. Ai cũng biết Khương Vô Lượng sẽ không nói ra những lời như vậy. Thế nhưng hắn cũng chẳng có biện bạch nửa lời. Khi bị áp giải đến trước mặt thiên tử, hắn chỉ nói hai chữ, biết tội. Khương Vô Lượng, rốt cục ngươi biết tội gì? Trận mưa mùa hạ này thực sự quá là gấp gáp. Những hạt mưa đập vào mái hiên tạo nên những tiếng vang giòn tan, liên miên không dứt. Mỗi tiếng vang lên đều gõ thẳng vào lòng người. Vào khoảnh khắc này, giọng nói từ Thanh Thạch Cung chỉ thản nhiên đáp. Người yêu ta sẽ giải thích cho ta. Kẻ hận ta sẽ tìm kiếm hận thù mới từ trong lời giải thích của ta. Khương Vô Ưu, rốt cục ngươi hận hắn hay là yêu hắn? Khương Vô Ưu im lặng một lúc, sau đó mới nói. Muội có một vấn đề về tu hành muốn thỉnh giáo đại huynh. Giọng nói từ Thanh Thạch Cung vang lên. Muội đã rất lâu rồi không hỏi huynh về chuyện tu hành. Xem ra muội đã tự mình tìm ra con đường của riêng mình. Khương Vô Ưu nói. Đại huynh, huynh có biết thiên nhân không? Thiên nhân sao? Giọng nói từ Thanh Thạch Cung dường như đã hiểu ra điều gì đó. Con đường của hắn và thiên nhân vốn xung khắc nhau. Chẳng lẽ hắn đang phản kháng lại thiên đạo? Rõ ràng không hề nhắc đến tên của ai. Thế nhưng Khương Vô Lượng lại hiểu rõ tất cả. Trong những năm tháng bị giam cầm ở Thanh Thạch Cung này, cung điện vắng lặng này chưa từng có khách ghé thăm. Đương nhiên thần thức quán cũng bị phong bế. Khương Vô Ưu gần như đã trở thành khung cửa sổ duy nhất để hắn quan sát thế giới bên ngoài. Thế nhưng dường như tầm nhìn quán chưa bao giờ bị giới hạn. Khương Vô Ưu đã sớm quen với sự thấu hiểu của đại huynh. Đại huynh từng nói với nàng, mỗi một câu mà nàng tùy ý nói ra, mỗi một chữ trong câu nói ấy đều ẩn chứa rất nhiều chân tướng của thế giới. Người trí tuệ giác ngộ có thể thấu hiểu được tất cả. Nàng hiểu rõ mỗi lần nàng đến thăm đều để lại cho đại huynh nắm bắt được những biến chuyển của thời đại, bổ sung thêm những hiểu biết về thế giới này. Thế nhưng cơn gió thổi qua Thanh Thạch Cung, chú chim sẻ bay qua Thanh Thạch Cung, thậm chí là ánh mặt trời chiếu vào Thanh Thạch Cung, tất cả đều là khung cửa sổ của thế giới này. Cho dù có nhiều hơn một Khương Vô Ưu thì cũng chẳng có gì to tát cả. Nàng hỏi người trí tuệ giác ngộ, gần như am hiểu tất cả mọi thứ trong lòng nàng, có cách nào không? Nếu hắn đã đi đến bước đường cùng, phải phản kháng đại thiên đạo, chứng tỏ hắn đã xa vào thiên đạo quá sâu, giúp đỡ từ bờ chỉ là như gãi ngứa qua dày, còn giúp đỡ không cách nào đến được bờ thì lại càng vô dụng. Giọng nói Thanh Thạch Cung vang lên, cách tốt nhất là có một người ở bên biển sâu thiên đạo cưỡng ép chặt đứt mối liên hệ giữa hắn và thiên đạo, sau đó đẩy hắn ra ngoài. Người có thể làm được điều này đương nhiên chỉ có là một thiên nhân khác. Khương Vô Ưu nhíu mày, ý huynh là vị ở Nghiệt Hải sao? Xem ra vị ấy có thể nói chuyện được. Giọng nói từ Thanh Thạch Cung vang lên, e là khả năng vị ấy ăn tươi nuốt sống vị thiên nhân mới kia còn cao hơn. Khương Vô Ưu nói. Giọng nói từ Thanh Thạch Cung cười khẽ, cách thứ hai chính là có người lái thuyền đến giữa biển sâu thiên đạo, kéo hắn lên thuyền, đưa hắn rời khỏi đó. Thế nhưng cách này chắc chắn không thể thực hiện được, bởi vì không thiếu người bằng lòng lái thuyền chờ hắn, thậm chí rất có thể hắn đã lên thuyền một lần rồi. Khương Vô Ưu nói, hình như hắn đã chứng được hai lần thiên nhân. Ở trong tình huống mà lần chứng đạo thứ nhất đã bị phong ấn, hắn lại chứng đạo thiên nhân lần thứ hai. Xem ra hắn được thiên đạo rất ưu ái, có khả năng trở thành nhân vật chính của thời đại này. Giọng nói từ Thanh Thạch Cung vang lên, làm sao để thoát khỏi đây? Khương Vô Ưu hỏi. Kẻ ở cảnh giới tuyệt đỉnh cũng bất lực, cho dù là cường giả siêu thoát ra tay thì đó cũng là một lựa chọn mạo hiểm, bởi vì cường giả siêu thoát rõ ràng đã thoát khỏi mọi ràng buộc. Thế nhưng giờ lại phải quay về biển sâu thiên đạo, đây chẳng khác nào là đối đầu với thiên đạo, tự mình đã vấy bẩn bụi trần. Cho dù hắn có là thiên tài thì không đáng để cường giả siêu thoát mạo hiểm vì hắn, đặc biệt là trong thời điểm hiện tại, chuyện này càng không thể xảy ra. Giọng nói từ Thanh Thạch Cung vang lên, tất cả chỉ có thể dựa vào chính hắn, dựa vào việc hắn liệu có thể mang theo gông cùng tự mình vượt qua biển sâu thiên đạo hay không. Nếu hắn không làm được thì sao? Khương Vô Ưu hỏi. Cũng chưa chắc đã là kết quả quá tệ. Giọng nói từ Thanh Thạch Cung vang lên. Khương Vô Ưu vẫn nhìn mưa. Mưa mùa hạ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Vừa rồi còn mưa như là chút nước, vậy mà giờ đây chỉ còn lại những hạt mưa tí tách rơi xuống. Vừa rơi xuống, thềm đá phủ đầy rêu xanh, thế nhưng lại chẳng thể nào gột rửa được bụi bặm của tháng năm. Lúc trước vì sao huynh đại coi trọng hắn? Khương Vô Ưu đưa một ngón tay ra, hứng những giọt mưa, chăm chú quan sát những hạt mưa bắn tung tóe, sau đó lại hỏi một câu chẳng hề liên quan. Rất nhiều chuyện không thể nói rõ, rất nhiều chuyện chẳng cần lý do, nếu muội nhất định muốn biết lý do. Giọng nói từ Thanh Thạch Cung mang theo ý cười. Có lẽ là vì duyên hợp mắt. Huynh chưa thực sự gặp hắn. Khương Vô Ưu nói. Ý muội là dùng mắt để nhìn. Giọng nói từ Thanh Thạch Cung vang lên. Chính vì vậy huynh mới không bị lừa gạt. Huynh có thể nhìn rõ hơn. Khương Vô Ưu rụt ngón tay lại khỏi màn mưa, tựa như là đang từ biệt thế giới hoang đường này. Ở trên ngón tay của nàng toát ra một loại lực lượng rõ ràng. Đây không phải là ngón tay thon dài trắng mút của những tiểu thư khuê các, mà là ngón tay có đường vân rõ ràng, đều đặn. Tựa như có thể nghiền nát cả thế giới. Đạo và võ, tựa như gió và mưa, đều thần phục dưới ngón tay của nàng. Người đang đứng ở đây chính là người sáng tạo ra đạo võ, là cung chủ Hoa Anh Cung của Đại Tề, Khương Vũ. Đại huynh, sang năm muội sẽ không đến thăm huynh nữa. Hoa Anh Cung chủ nói. Giọng nói từ Thanh Thạch Cung vẫn ấm áp như cũ, mang theo ý cười. hãy làm những gì mà muội cho là đúng. Đại huynh vĩnh viễn ủng hộ muội. Hoa Anh công chủ từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại. Lúc này nàng cũng chẳng hề do dự. Nàng bước một bước, tiến vào màn mưa, dẫm nát những hạt mưa còn sót lại. Sao vậy? Trên mặt biển mênh mông, một chiếc thuyền nhỏ trôi theo dòng nước. Sở Giang Vương lên tiếng hỏi. À, không có gì. Chỉ có một tên phiền phức thiếu chút nữa đã bám theo chúng ta ra biển. May mà đã bị đồng minh của chúng ta ngăn cản. Tần Quảng Vương nói, vừa buông con ốc biển, truyền tin bên tai xuống. Nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi, lông mày cũng giãn ra. Chúng ta phải nhanh hơn một chút. Sở Giang Vương không hỏi vì sao, chỉ nói. Ngũ Quan, Diêm La, Đô Thị, Bình Đẳng đều đã đến vị trí được chỉ định, có thể hành động bất cứ một lúc nào. Bọn họ có động tĩnh gì không? Tần Quảng Vương hỏi. Sở Giang Vương đáp. Bọn họ đều là người thông minh, hơn nữa đã ở bên cạnh người lâu như vậy. Bọn họ đều hiểu rõ thủ đoạn của ngươi. Cho dù trong lòng có ý đồ gì, thì bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù bọn họ có hành động thì ta cũng sẽ không để ngươi bị... Thì ta cũng sẽ không để ngươi phát hiện ra đâu. Đô Thị Vương là người mới đến mà. Tần Quảng Vương hỏi. Sao hắn ta cũng bị nhiễm thói xấu nhanh vậy? Sở Giang Vương thản nhiên nói. Hắn ta vốn dơ dáy như thế, vừa từ trong địa ngục vô môn bước ra vậy. Lời này nghe sao chói tai thế? Tần Quảng Vương tỏ vẻ không hài lòng nói. Địa ngục vô môn của ta quang minh chính đại là một tổ chức chính quy đấy. Tổ chức chính quy đều phải có tiền trợ cấp từ trận. Sở Giang Vương nói. Tần Quảng Vương khẽ à một tiếng. Thế nhưng bọn họ đều là người cô độc, không có người thân thích. Sở Giang Vương khựng lại một chút. Vậy thì sau này đây chính là tiêu chuẩn chiêu mộ người mới. Tần Quảng Vương liếc nhìn nàng. Ta phát hiện sau khi trở về, người thay đổi nhiều lắm. Trở nên thành thực hơn sao? Sở Giang Vương hỏi. Tần Quảng Vương thở dài. Chẳng lẽ ta cũng đến cái tuổi phải nghe lời thật lòng rồi sao? Xung quanh toàn là những kẻ đạo đức giả như là Lâm Tiện hay sao? Sở Giang Vương không biết nên đánh giá thế nào. Trước kia người đâu có nói nhiều như vậy chứ? Tần Quảng Vương lại nói. Sở Giang Vương im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói. Có lẽ là vì người đã từng chết một lần. Là suýt nữa thì chết. Tần Quảng Vương sửa lại. Nếu nói là suýt nữa thì không chỉ một lần. Sở Giang Vương nói. Ta mạng lớn. Tần Quảng Vương thản nhiên nói. Nghĩ đến cái suýt chút nữa kia quả thực là đáng sợ. Sở Giang Vương u ám nói. Cũng giống như việc ngươi mạo hiểm xuống đó. Cái vực sâu thăm thẳm kia có thể là lúc bị lấp đầy. Tần Quảng Vương thản nhiên nói. Cần rất nhiều thi thể mới có thể lấp đầy nó. Vậy thì ta... Giọng nói Sở Giang Vương trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Sẽ cố gắng là bớt giết người. Cái gì? Tần Quảng Vương vừa phân tích ánh sáng, vừa hỏi lại. Hắn không nghe rõ nàng hỏi cái gì. À, không có gì đâu. Sở Giang Vương nói. Mỗi một vị Diêm La đều có lý do để gia nhập địa ngục vô môn. Thế nhưng rất ít người có lý do tựa như là Sở Giang Vương này. Có kẻ vì tiền, có kẻ vì tài nguyên, có kẻ vì muốn tôi luyện bản thân. Duy chỉ có nàng vì chứng bệnh quái ác mà phải giết người. Nàng trời sinh đã mang sát khí, sát niệm ngập tràn co trong người, không cách nào có thể hóa giải, chỉ có thể giết chóc mới có thể vơi đi phần nào. Lúc còn nhỏ nàng chỉ cần giết gà giết thỏ là được, thế nhưng càng trưởng thành thì sát ý trong lòng nàng lại khó mà kiềm chế. Giờ đây cho dù giết yêu, giết ma, thì nàng cũng chẳng thể nào giải được cơn khát máu. Nàng phải giết người, hơn nữa là phải là người hiện thế. Không có công việc nào phù hợp với nàng hơn là một sát thủ. Không có lý do gì chính đáng hơn được việc một sát thủ giết người. Rất ít khi nàng tự mình ra tay, không phải vì nàng thích đứng sau lưng người khác, mà là vì nàng muốn kiềm chế bản thân. Người đời thường nói, biện thành vương tàn nhẫn, Tần Quảng Vương độc ác. Thế nhưng, khi lên cơn, nàng mới là Diêm La có sát ý mãnh liệt nhất địa ngục vô môn. Bắt đầu thôi, Tần Quảng Vương nói. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Người đã biết nó ở đâu rồi sao? Sở Giang Vương hỏi. Ta nghĩ ta đã tìm được câu trả lời rồi. Tần Quảng Vương đứng ở mũi thuyền, giang hai tay ra, tựa như là muốn ôm trọn cả biển cả mênh mông vào lòng. Để ta nghe một khúc Duệ Lạc Ca. Sở Giang Vương lui về phía sau một bước. Dày của nàng bắt đầu phủ một lớp băng mỏng, hơi lạnh lan tỏa khắp thuyền. dưới lớp mặt nạ diêm la âm trầm, tiếng hát của nàng vang lên. Xuân sơn tăng mãn tam nguyệt lộ, xuân chiều đái vũ chu đầu ca. Giọng hát của nàng lạnh lẽo đến thấu xương, xuyên qua màn sương tựa như là hàn chiều thổi về phía đông. Chiếc thuyền nhỏ chờ hai người bị đóng băng trên mặt biển. Lớp băng này càng ngày càng lan rộng. Ánh sáng xuyên qua lớp băng vụn, phản chiếu trên mặt biển, tạo nên những tia sáng muôn màu muôn vẻ. Đôi mắt Tần Quảng Vương vào lúc này dần dần nhuốm màu xanh lục. Người đời đều biết, kiến văn chi đạo của Khương Chân Nhân độc bộ thiên hạ. Thế nhưng rất ít người biết, Tần Quảng Vương của địa ngục vô môn cũng là một cao thủ am hiểu ngũ thức. Người đời chỉ biết đến sự điên cuồng, sự cường đại, sự tà ác, cũng là chiến tích đẫm máu quán. Không ai biết Khương Chân Nhân nhờ vào đâu mà tu hành chu thành mục tiên nhân, mục kiến tiên điển đều là có được từ hắn. Lúc trước khi di tích hải ngoại Vạn Tiên Cung mở ra, ở dưới dòm ngó của mọi người, hắn đã cướp được châu ngọc chân quý nhất, đồng thời cũng lấy đi chìa khóa để mở ra bí tàng cốt lõi. Hắn mới là người thừa kế quan trọng nhất của Vạn Tiên Thuật. Lúc này con người màu lục chỉ khẽ nhấc lên, đã là thế ánh mặt trời lẻ loi treo trên thuyền, treo trên một chiếc cầu vồng. Cầu vồng kết nối với sương mù xa xăm, dường như là đang nối liền với một truyền thuyết hư ảo nào đó. Hắn giang hai cánh tay, tự nhiên lắc lư trong tiếng ca, như là chim chóc vỗ cánh múa nhẹ. Mục Kiến cùng với Thanh Văn tự nhiên là một vùng biển tĩnh lặng, mặc cho hắn ta dòng trời, ánh sáng và âm thanh ở trước mặt hắn đều trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Trước người hắn, trong ánh sáng lay động, chậm rãi mọc lên một đóa hoa. Bông hoa này mang màu sắc nửa trong suốt, có sợi tơ mỏng như là dâu ngọc. Hoa nở sáu cánh, ở giữa là một con mắt tròn xoe, tựa như là hoa hướng dương, luôn về ở phía mặt trời. Trong tay hắn, một con trùng nhỏ bò ra. Con trùng này tựa như là đồ vật bằng giấy được chạm rỗng, thon nhẹ, thon dài, nhẹ bẫng, là lơ lửng chứ không phải là bay lượn trên bầu trời. Trên người con trùng có đến hàng vạn sợi râu màu xanh biếc, nhỏ dài như là sợi chỉ, đang bơi trong không khí. Thế nhân chỉ biết Khương Chân Nhân sở hữu kiến văn tiên thuật vô cùng mạnh mẽ, sáng tạo chi kiến điều và đắc văn ngư. Nhưng mà lại không biết Tần Quảng Vương của địa ngục vô môn cũng có nhất mục hoa và vạn nhĩ trùng. Một mắt nhìn thấu trời quang, vạn tai nghe hết lời thế gian. Dưới gia trì của hai môn kiến văn tiên thuật, Tần Quảng Vương càng thêm thuần thục trong việc khống chế ánh sáng và âm thanh. Mà nơi xa xăm kia, nơi cầu vồng kết nối với màn sương mù, lại mơ hồ hiện lên một vùng thần lâu trải dài bất tận. Nơi đó là ánh sáng tụ lại, có thể thấy tiên hạc bay lượn, có tiên ảnh mờ ảo, ánh trăng lấp lánh. Nhìn đỉnh đài lầu các, tất cả đều được nhuộm lên mình màu sắc rực rỡ, rồi lại trong một chốc lát sụp đổ. Chỉ thấy tường đổ nát, mũ miệng vỡ tan, ánh sáng lộng lẫy cũng trở nên ảm đạm, lông hạc nhuốm máu bay tán loạn. Kiến trúc lâu đài nguy nga trải dài kia, ở trong quá trình từ phồn hoa chuyển sang suy tàn, nhưng mà cũng từ hư vô, trở nên rõ ràng hơn. Nó dần dần sinh ra khí tức chân thực, từ đó hòa vào với đất trời và biển cả nơi này. Từ nơi xa xôi không thể nào chạm tới, nó xua tan tầng tầng lớp lớp sương mù, một lần nữa là giáng lâm xuống nhân gian sau nhiều năm tháng. Nó là phế tích, cũng là một vạn tiên cung đã sụp đổ. Cửa biển mở rộng, nghênh đón dòng nước chảy. Muôn vàn áng mây quần quận kéo đến rồi lại tan đi. Là cửa ngõ của quần đảo ven biển gần về phía đại lục, đồng thời cũng là hòn đảo thương mại thuần túy nhất trên biển. Hải môn đảo vẫn náo nhiệt như xưa. Chấn Hải Minh mang họ gì? Quần đảo ven biển gần như ai làm chủ? Đối với dân chúng ven biển mà nói thực ra không quan trọng. Sản lượng đánh bắt cá, sóng gió trên biển, giao thông giữa các đảo, những điều đơn giản nhất như là mặc ấm, no bụng, chỗ ở và đi lại mới là điều mà mọi người quan tâm nhất. Nhanh nhìn xem, trên trời là cái gì vậy? Một đám mây? Hay là một hòn đảo vậy? Hình như là một con rùa khổng lồ. Mọi người chen chúc nhau ra khỏi quán rượu, ngẩng đầu nhìn một bóng đen khổng lồ lướt qua bầu trời. Đó đúng thật là một con rùa đen cực lớn, trôi nổi trên không trung, mang trên mình lớp mai nặng nề, hàm răng sắc nhọn vào đôi mắt lạnh lẽo. Bốn chân tựa như là mái chèo, khuấy động từng luồng lãng khí. Khi nó bay xa thêm một chút, tầm mắt của mọi người cũng trở nên rộng mở hơn, lúc này mới nhìn thấy ở trên lưng con rùa còn có rất nhiều là quân nhân mặc chiêm giáp âm dương, ở bên hông đeo trường kiếm ba thước, là quân nhân của cảnh quốc, thậm chí còn là đấu ách, được mệnh danh là mạnh nhất hiện tại. Quân đội trung ương đại cảnh, vì sao lại đến vùng biển? Một người đột ngột bay lên không trung, chắn trước con rùa khổng lồ, không chút kiêng dè hỏi. Các người là người của cảnh quốc, vì sao không mời mà tới, tự tiện xông vào quần đảo vùng gần biển của chúng ta? Người này mày kiếm mắt sáng, dùng đai ngọc buộc trán, dáng người cao ngất, đúng là một vị tướng quân trẻ tuổi, tuấn tú. Tuy mặc thường phục, nhưng mà khí phách hiên ngang vẫn không thể che giấu. Tuy chỉ là một mình chặn lại con rùa khổng lồ đáng sợ kia, một người đối mặt với năm đội quân đấu ách giáp sĩ, mang đầy đủ quân giáp, nhưng mà khí thế ngút trời, như là muốn nuốt mây thả trăng. Trên hải môn đảo, có người nhận ra hắn, tất cả đều im lặng, càng có nhiều tu sĩ lục tục bay lên, đứng sau lưng hắn. Những tu sĩ này có người là người Tề, có người là dân chúng ven biển, tất cả đều lấy người này làm đầu, bằng lòng đi theo phía sau hắn. Hắn chính là con trai của đại Tề Tôi Thành Hầu, là chính tướng quân của Cửu Tốt, Trục Phong Quân, được người đời xưng là Nhất Tiễn Định Hải, Lý Long Xuyên. Ở chiến trường bê giới, thời đại hậu cao dài, trên thần lâm không được tiến vào, hắn đã làm một chấn động thiên hạ, dẫn quân chinh phạt, tạo nên một huyền thoại bất bại ở trong 27 trận chiến lớn nhỏ, cũng bởi vậy mà được xưng là Định Hải Thần Tướng. Hiện tại hắn đang ở bên Hải Môn Đảo để nghỉ ngơi. Vị danh tướng trẻ tuổi này vốn tao nhã dịu dàng, lại nổi tiếng phong lưu. Trước kia khi ở Lâm Truy, hắn là khách quen của Hồng Tụ Chiêu, là thượng khách của Tam Phần Hương Khí Lâu. Hải Môn Đảo này vốn là nơi cởi mở, vô cùng phồn hoa, mọi thú hưởng thụ đều không thua kém gì đất liền. Hắn đến nơi này để nghỉ ngơi cũng là chuyện thường tình. Người Tề từ lâu đã coi quần đảo ven biển là lãnh thổ của Tề quốc. Hôm nay lại thấy cảnh quân ngang nhiên xông vào. Với thân phận là tướng quân của Tề quốc, hắn có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ, đương nhiên sẽ là người đầu tiên bay lên ngăn cản. Trong hàng ngũ quân đội cảnh quốc trên lưng rùa, có một người bước ra cao giọng nói. Câu hỏi của Lý tướng quân thực là kỳ lạ. Vùng biển thiên hạ này đâu phải chỉ của riêng Tề quốc. Chúng ta là người của cảnh quốc, vì sao không thể tới? So với tướng mạo Lý Long Xuyên, ngũ quan người này quả thực rất đỗi bình thường, nhưng mà nhìn qua có vẻ chất phác thực thà, lại mang một loại khí chất đáng tin. Lúc này khi đối mặt với Lý Long Xuyên, khí thế quán ta không hề thua kém. Hắn ta là Vương Khôn, một tu sĩ xuất thân từ Thừa Thiên Phủ của cảnh quốc, trước kia từng tu hành ở Bồng Lai Đảo, sau đó thay mặt Lý Nhất tiếp quản Thiên Hạ Thành. Sau khi Khương Vọng đại náo Thiên Kinh Thành, hắn không thể ở lại Thiên Hạ Thành được nữa, đành phải trở về nước, bị hắt hủi suốt mấy năm trời. Hôm nay rốt cục có cơ hội là rời núi lần nữa, không ngờ lại dẫn quân đến quần đảo ven biển. Hai người họ đã từng gặp mặt ở chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên, đều biết rõ đối phương. Lý Long Xuyên không khách sáo với hắn ta, vừa thắt vạt áo vừa nói. Vương tướng quân là người có đắc chức vụ, đầu ách quân không phải là quân ô hợp, sao ngươi dẫn quân đến đây lại nói ra những lời ngoài lề như vậy? Chuyện phòng thủ ở trên biển chỉ cần sơ suất một chút là hỏng việc, hoặc là đánh hoặc là lui, nếu phải tuân thủ theo sự điều động của điều động thống nhất. Chẳng lẽ ngươi coi đây là trò trẻ con, muốn làm gì thì làm sao? Một người là danh tướng trẻ tuổi của bá chủ Đông Vực, một người là thiên kiêu của đế quốc đứng đầu, đang muốn là nhanh chóng chứng minh bản thân, ai không muốn nhường ai? Vương Khôn cười khẩy nói, Lý tướng quân là người hiểu chuyện quân cơ, rõ ràng quyền trách, dám làm dám chịu, thực đáng để ta bội phục. Nhưng mà ngươi nói không mời mà đến, ta thực sự không hiểu ngươi đang nói gì, càng không muốn tiếp tục đôi co với ngươi. Chúng ta đến vùng biển lần này là do nhận lời mời của Điếu Hải Lâu, đến để hiệp trợ phòng thủ cho khu vực Điếu Hải Lâu, hình như là không cần các ngươi xen vào. Chẳng lẽ Lý tướng quân muốn nói cho ta biết vùng biển gần đây đều là của Tề quốc ngươi, người ngoài muốn đến đây thì phải xin phép các ngươi sao? Đương nhiên là không, Lý Long Xuyên nghiêm túc nói. Đế quốc Đại Tề chúng ta luôn lấy hòa bình làm trọng, chủ trương các nước giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau đoàn kết tiến bộ, đặc biệt là vô cùng tôn trọng những tông môn có lịch sử hào hùng như Điếu Hải Lâu, hết lòng bảo vệ truyền thừa lâu đời của các vị. Đối với những vấn đề liên quan đến Thượng Hải, chúng ta luôn giữ thái độ cởi mở, hoan nghênh tất cả các thế lực cùng nhau chung tay xây dựng vùng biển. Dù sao thì cả thiên hạ đều là một nhà, bảo vệ biển là trách nhiệm của tất cả mọi người. Vương Khôn kiên nhẫn nghe hắn nói xong mới lên tiếng. Vậy thì xin mời Lý tướng quân nhường đường cho chúng ta đi. Chúng ta còn phải nhanh chóng đến nơi để hiệp trợ phòng thủ. Thừa dịp chúng ta lại nói chuyện sau. Thế nhưng Lý Long Xuyên không hề có ý định nhường đường. Hắn bước lên phía trước một bước, đặt chân lên lưng rùa, đứng trước mặt Vương Khôn. Ở trên mặt vẫn mang theo một nụ cười nói. Vương tướng quân đến từ Vương gia, chắc hẳn là chưa quen thuộc địa hình nơi này. Nếu đã muốn đến khu vực phòng thủ của Điếu Hải Lâu, vậy thì Lý Mỗ xin mạo muội dẫn đường cho các ngươi. Tướng quân, chuyện này... Có mấy tu sĩ Tề quốc vì lo lắng cho Lý Long Xuyên nên đã bày theo, lúc này mang theo lo lắng nhìn hắn. Lý Long Xuyên xua tay nói. Đầu ách quân ở quân đội có kỷ luật nghiêm minh. Vương Khôn tướng quân là điện bằng hữu đến giúp đỡ chúng ta phòng thủ vùng biển. Ta đi cùng bọn họ một đoạn đường, chẳng lẽ còn sợ bị ám toán sao? Mọi người giải tán, ta đi một mình là được. Vương Khôn còn muốn từ chối. Lý Long Xuyên lại nhìn hắn ánh mắt sắc bén, như là muốn xuyên thủ người đối diện. Tình hình trên biển phức tạp. Nếu không cẩn thận đi nhầm vào khu vực người khác, lỡ như vương tướng quân dẫn quân xông vào khu vực phòng thủ của người ta, gây ra động tĩnh lớn, ảnh hưởng đến đại cục phòng thủ trên biển. Người nói xem, ta nên tuân thủ pháp luật, tự tay giết chết bằng hữu, hay là giả vờ như là không thấy, bao che cho ngươi? Lời uy hiếp trắng trợn như vậy thực sự khiến cho người ta khó chịu. Nhưng mà Khương Vương Khôn nhìn chằm chằm Lý Long Xuyên một lúc, cuối cùng vẫn không tức giận, ngược lại còn cười nói. Vậy thì làm phiền con trai của đại tề Tồi Thành Hầu, chính tướng quân của Cửu Tốt Trục Phong quân, dẫn đường cho cảnh quân chúng ta. Dễ nói. Lý Long Xuyên cười lớn nói. Hôm nay ta đang được nghỉ, chỉ là một kẻ nhàn rỗi, không so đo chuyện quân chức. Nhưng trời quang mây tạnh, biển xanh bát ngát, cho dù cảnh quân hay là tề quân, tất cả đều phải về phía lá cờ đại nghĩa. Ta cũng vậy. Hắn nói xong liền cắm lá cờ kinh vĩ trong tay lên con rùa khổng lồ. Ở giữa hàng quân của cảnh quốc, một mình một cờ, khi thế hiên ngang. Mặt cờ đón gió tung bay, mặt ngọc quay về phía mặt trời. Tư thế oai hùng đó thực sự là khí khái của một bậc anh hùng. Hắn đứng ở nơi đó, tay cầm cờ hiệu, chỉ trong một nháy mắt đã trở thành nhân vật chính của chuyến đi này. Còn Vương Khôn đệ tự như là phó tướng cho hắn, đầu ách quân cũng biến thành quân đội quán. Có những người sinh ra đã là trung tâm của vạn người. Lý tướng quân, Vương Khôn nhìn hắn nói. Cảnh quân chúng ta cũng có cờ hiệu của mình. Lý Long Xuyên cười lớn nói. Tại e là cờ của ngươi không cắm được ở đây đâu. Thật sao? Vương Khôn ngoài cười nhưng trong không cười. Vương Mỗ lại muốn thử xem sao. Ầm một tiếng, Lý Long Xuyên cắm thẳng lá cờ kinh vĩ trong tay xuống mai rùa. Sau đó chỉ tay vào đó nói. Đến đây, bẻ gãy nó đi. Gió mạnh nổi lên, thổi đến tận chân trời góc bể. Vương Khôn cười lớn nói. Lý tướng quân thích nói giỡn thật đấy. Phải không? Lý Long Xuyên cười nói. Lúc nhàn rỗi ta thích chơi đùa một chút, ta vẫn muốn sửa đổi đấy. Làm phiền rồi, khách khí rồi. Con rùa khổng lồ vùng vẫy bốn chân, cứ như vậy mà bay đi, cũng mang theo ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người. Hầu hết mọi người trên hải môn đảo, sau khi thấy động tĩnh lớn như vậy, đều chạy đến để xem náo nhiệt. Nghe hai vị tướng quân trẻ tuổi của Tề quốc cảnh quốc dùng lời lẽ sắc bén để công kích đối phương, quả thực còn thú vị hơn cả thoại bản nữa. Tiến Phong xin phép ngừng tập lại ở tại đây nha mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Hy vọng mọi người nghe xong tập thì mọi người để lại cho Phong một comment và một like video nhé, để tăng tương tác cho kênh lên. Cứ như đọc lên nhưng không có thông báo thì anh em lại không biết. Xin chào tất cả anh em.